Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 70, hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở cửa Sùng Khánh cung, đập trước mặt là muội nằm bất động trên giường băng quay đi lau nước, nở nụ cười, muội muội tỷ đến thăm muội. Sao muội vẫn nằm im vậy? Không trả lời tỷ tỷ là ta giận đó. Nàng đi đến giường, cầm tay Trúc Lan bắt mạch, mạch ngừng đập, nàng cô tin vào sự thực, mắt nàng mở to ra, liên tục lắc đầu, cầm tay Trúc Lan dậy nhiều lần, tay Trúc Lan không lực, rơi xuống. Thiên Băng khóc lớn, muội muội, đừng đùa tỷ, đừng mà, nỗi đau đớn không thể phát tiết ra. Nàng sờ mặt muội muội mình, tự nói một mình, hãy nói cho tỷ tỷ biết, ai đã giết muội? Là kẻ nào đã hạ độc muội băng rít ra từng chữ một. Nàng khám nghiệm thân thể, loại độc Trúc Lan chúng là tỷ xương. Mặc dù không đau đớn, nhưng chết rất nhanh. Nàng điên cuồng tìm dấu vết hung thủ để lại trong phòng. Thanh Nhi thấy tiểu thư của mình mất hết lý trí an ủi. Tiểu thư, hãy nén đau buồn. Người đừng tự làm hại bản thân. Nàng hất Thanh Nhi ngã ra đất, lui ra. Khoảng một canh giờ, nàng đã kiệt sức ngồi bệt xuống ghế. Trúc Lan, muội không để cho tỷ biết hung thủ, làm sao tỷ có thể trả thù cho muội? Nàng thất vọng nhìn lên chiếc bàn Trúc Lan hay dùng, mắt lóe sáng. Đây chẳng phải là vòng U Minh sao? Trúc Lan rõ ràng rất yêu thích nó, cất giữ cẩn thận. Đến mình động vào, muội ấy còn cằn nhằn. Hôm nay, muội ấy lại để lên bàn, định ám chỉ gì cho mình? Nàng nhìn hướng theo vòng U Minh, thấy ánh trăng sáng chói chiếu vào. Nàng lẩm bẩm trong mồm trăng. Trăng, ở đây gọi là Nguyệt, U Minh là Minh Nguyệt. Nàng tưởng tượng ra cảnh Trúc Lan để lại chứng cứ. Chắc chắn muội muội biết mình không thể qua nổi đêm nay. Muội muội đã nhân cơ hội bọn chúng không chú ý đặt vòng U Minh lên bàn. Cái bàn lại hướng ra cửa sổ rất thích hợp để ngắm trăng. Sau đó, bọn chúng cho muội muội uống thuốc độc. Nàng đi đến gần muội muội, hóa ra là Minh Nguyệt. Muội yên tâm tỷ sẽ khiến cô ta phải đền mạng cho dù ta có chết cùng. Nàng rút cây châm trên đầu. Thực ra đây là một con dao găm để nàng phòng nguy hiểm. Nay nàng sẽ dùng con dao này để trả thù muội muội của nàng. Ánh mắt trần đầy hận thù đi đến Đức Thanh Cung. Trời trở gió, gió nối gió hàng loạt như ập vào mặt nàng. Những lọn tóc tung bay trong gió, càng làm thêm khung cảnh ma mị. Trên đường ai cũng tránh đường cho nàng. Bọn nọ sợ chỉ cần hé răng nửa câu là có thể mất mạng. Hoàng cung báo hiệu đêm nay sẽ có biến, cảnh máu me. Minh Nguyệt nàng ta đang mơ màng ngủ trên chiếc giường của mình. Trong cơn ác mộng, Trúc Lan hiện hồn, toàn thân bị thuốc độc phá hủy. Muốn nàng ta đi theo đền mạng ả ta chạy trốn, xin tha mạng, muốn trách do ngươi nghe lén chúng ta. Ta cũng bất đắc dĩ, ả ta người ướt đẫm mồ hôi, bật dậy, đừng mà. Dùng nước tạt vào mặt sợ hãi, tim đập mạnh, thở mạnh liên tục. Cách chương.